Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, phần 51. Nhưng không cần lo lắng, thế giới kia cùng Trình gia tổ trạch liên hệ là đã bị cắt đứt. Hệ thống tận chức tận trách cùng Cố Vô Kế giảng giải lên. Cố Vô Kế gật gật đầu, ít nhất hiện tại Trình gia trên người vấn đề hẳn là giải quyết. Tuy rằng nói cái kia cao nhân hắn còn vẫn cứ không biết là ai. Hơn nữa giống như còn xả tới rồi cái gì kinh thành Ninh gia người. Sự tình giống như trở nên càng thêm phức tạp lên. Tính, dù sao này cũng không liên quan chuyện của hắn. Hắn bất quá là một cái bình thường nhiệt tâm người qua đường thôi. Không đến mức muốn liên lụy đến sâu như vậy trình độ. Chỉ cần nhắc nhở một chút Trình gia người liền không sai biệt là mơ siêu mà hắn. Cũng muốn khôi phục đến bình thường diễn viên sinh hoạt đi. Cố Vô Kế còn nhớ rõ chính mình bản chức là một cái diễn viên sự tình. Cố đại sư, bên kia Trình gia đột nhiên tỉnh lại. Trên mặt còn mang theo kinh hoàng chi sắc, bỗng nhiên liền từ trên sofa nhảy xuống tới, ở chú ý tới chung quanh cảnh tượng sau tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lòng còn sợ hãi xoa xoa chính mình trên mặt mồ hôi lạnh. Chúng ta là thành công ra tới sao? Hắn ký ức liền ngừng ở chính mình bị cái kia lệ quỷ cấp bắt cóc. Đối phương còn muốn trực tiếp giết chết hắn trong hình. Hơn nữa cái kia lệ quỷ còn đối với Cố đại sư nói một ít bốc mùi gai nói. Thật là đáng sợ. Đúng vậy, cái kia lệ quỷ cuối cùng vẫn là bị ta phong ấn. Cố Vô Kế gật gật đầu. Đại gia hẳn là đều an toàn đã trở lại, thật tốt quá. Trình gia cảm động một so. Hận không thể lập tức liền đem Cố Vô Kế cấp cung lên. Không hổ là Cố đại sư, ở cái loại này nguy hiểm tới cực điểm dưới tình huống. Cư nhiên còn có thể toàn thân mà lui, thậm chí còn đem mọi người đều cứu trở về, bất quá bọn họ hẳn là đều sẽ không có thế giới kia ký ức. Cho nên ngươi cũng không cần riêng nói ra. Cố Vô Kế lại nói. Đại khái cùng người trong nhà nhắc lên thì tốt rồi, hảo. Ta đã biết. Trình gia nghe đến đó nhưng thật ra có chút tự hào. Nói như vậy nói, thảm thiết như vậy sự tình chính là trừ bỏ Cố đại sư cũng chỉ có hắn nhớ rõ a. Những người khác nơi nào còn có cái này vinh hạnh. Lúc này hắn đột nhiên nhìn đến trên tường treo gương, không cấm nhớ lại trong gương thế giới đáng sợ hồi ức. Thân thể chính là cứng đờ, không cấm xúc tới rồi Cố Vô Kế phía sau. Cố Vô Kế duỗi tay sờ sờ trước mắt gương, chút nào không cảm giác được có cái gì kỳ quái địa phương. Trần An nói, không quan hệ, hiện tại này đó gương đều đã thực bình thường, về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ân, ta đợi lát nữa liền chuẩn bị về nhà, không cần a. Cố đại sư, ta cảm thấy ta còn là thực yêu cầu ngươi. Trình gia trên trán mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Ở trải qua qua những việc này sau, hắn chẳng những lá gan không có biến đại, ngược lại còn cảm giác thế giới này thật là quá nguy hiểm. Mà hắn lại như thế xui xẻo, nếu là không ôm chặt Cố đại sư đuôi, hắn khả năng đều sống không quá năm nay. Không bằng ta, đúng rồi, Cố đại sư, ngươi có người đại diện sao? Cái này, còn không có. Cố Vô Kế phía trước cũng liền diễn quá một cái internet kịch mà thôi. Tuy rằng cũng có chút người liên hệ, nhưng còn không đợi ký hợp đồng liền tuôn ra phía trước rèm pha. Khiến cho bị thủy quân bịa đặt cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề. Chờ đến cuối cùng rốt cuộc làm sáng tỏ thời điểm, bởi vì Trình gia đủ loại thao tác, mọi người đều cho rằng hắn đã là Trình gia thủ hạ xí nghiệp người. Nơi nào còn sẽ cùng cái gì tiểu Trình tổng đoạt người? Kia không chỉ sao là tự tìm tử lộ sao? Cũng liền khiến cho hiện tại, Cố Vô Kế cư nhiên ở giới giải trí vẫn là cái người cô đơn. Kia thật sự là quá tốt. Trình gia kích động mở miệng, bỗng nhiên phát hiện chính mình ý tư giống như có nghĩa khác. Vội vàng nói, không, ta không phải cái gì vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói, Cố đại sư, làm ta làm ngươi người đại diện. A, không, ta làm ngươi trợ lý hảo. Nga, Cố Vô Kế nhướng mày liếc hắn một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi không phải tổng giám đốc sao? Kia chỉ là trên danh nghĩa, chính là cái tên tuổi mà thôi. Bất quá, tuy rằng ta phía trước đều chỉ là cái ăn chơi trác táng, nhưng ở giới giải trí cũng vẫn là rất có kinh nghiệm. Mơ siêu trình ra vội vàng nói. Đương nhiên, tiền lương gì đó liền không cần, chỉ cần có thể làm ta đãi ở ngài bên người. Ân, chúng ta công ty cũng sẽ không trừ thành, khẳng định cấp Cố đại sư ngài tốt nhất đãi ngộ. Ta đợi lát nữa khiến cho người đơn độc nghĩ một cái hợp đồng ra tới. Có thể đãi ở Cố đại sư bên người làm trợ lý này miễn bàn nhiều có cảm giác an toàn. Huống chi phương diện này vẫn là hắn am hiểu lĩnh vực. Trình gia càng nghĩ càng cảm thấy được không? Hắn dù sao chút nào không nghĩ tới chính mình một cái giải trí công ty trên danh nghĩa tổng giám. Đốc đi cấp cái tiểu nghệ sĩ làm trợ lý có cái gì vấn đề? Đây chính là hắn vinh hạnh. Cố Vô Kế cũng không có gì ý kiến. Dù sao này không phải còn rất bớt việc sao? Có người tự nguyện tới hỗ trợ hắn còn cầu mà không được. Huống chi Trình gia vẫn là người quen, nhiều phương tiện, hai người ăn nhịp với nhau. Lúc sau lại rửa mặt một phen, lúc này mới xuống lầu dùng bữa sáng. Mới ra cửa hai người liền đụng phải Phương Tuệ Tuệ. Rõ ràng nàng cũng không có bất luận cái gì đã xảy ra sự tình gì ký ức. Nhưng không biết vì cái gì, vừa thấy đến Trình gia, Phương Tuệ Tuệ liền có loại cực kỳ không đáng tin cậy cảm giác. Tuy rằng đã sớm biết Trình gia giống như xu hướng giới tính sự tình. Bất quá Phương Tuệ Tuệ nghĩ đối phương chính là Trình gia thiếu gia, là không có khả năng không tìm đối tượng, cho nên trong lòng vẫn luôn còn ôm vài phần may mắn. Nhưng hiện tại, không biết vì sao, nàng nội tâm không hề dao động, đường tầm mắt nhìn về phía Cố Vô Kế hết sức, Phương Tuệ Tuệ lại là đột nhiên sinh ra một loại gặp được đại lão cảm giác. Làm nàng thái độ đều 180 độ chuyển biến. Lộ ra ôn nhu hiền lành mỉm cười tới, hai mắt đều phẳng phất ở lấp lánh sáng lên dường như. Cố đại sư, là ngài a, buổi sáng tốt lành. Hôm nay thoạt nhìn khí sắc thật không sai a. Cố Vô Kế hơi hơi gật đầu đồng thời lễ tiết tính đối. Nàng lộ ra mỉm cười tới. Phương Tuệ Tuệ tức khắc mặt liền bạo hồng. Trong đầu đã sớm đem Trình gia vứt đến trên 9 tầng mây đi. Đi ngang qua mặt khác đám người hầu đều kinh ngạc. Quả thực hoài nghi Phương tiểu thư có phải hay không uống lộn thuốc. Bất quá cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc Trình gia mang về tới vị khách nhân này thật sự là lớn lên tuấn mỹ. Làm người theo bản năng liền sinh ra hảo cảm, nhưng chờ hạ Trình gia mẫu thân trở về nói. Phòng trưng liền, chờ đến ba người tới rồi phòng khách thời điểm, tận chức tận trách đã sớm lên quản gia nhìn về phía Cố Vô Kế. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kính nể chi ý. Hắn đều ý thức không đến chính mình rốt cuộc tại sao lại như vậy. Nhưng trong tiềm thức liền cảm giác trước mắt người tuyệt không có thể đắc tội. Cố tiên sinh, ngài đã tới, mau tới bên này, bữa sáng đều đã chuẩn bị tốt hảo. Đa tạ Cố Vô Kế mở miệng nói lời cảm tạ. Không biết vì cái gì, quản gia còn cảm giác có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Rõ ràng ngày thường liền tính bị tam lão gia những người đó khích lệ hắn đều không hề cảm giác tới. Cứ như vậy. Mấy người dùng cơm thời điểm, ở trên bàn cơm đều ẩn ẩn lấy Cố Vô Kế cầm đầu. Ăn một bữa cơm đều điên cuồng coi chừng Vô Kế ánh mắt. Nếu là không biết người đi ngang qua, phỏng chừng còn sẽ cho rằng Cố Vô Kế là thật sự Trình gia người. Những người khác mới là khách nhân. Dưới tình huống như vậy, Trình gia mẫu thân Thang Thái Thái rốt cuộc về tới Trình gia. Nàng vốn dĩ bên ngoài du lịch, lại thu được tin tức. Nghe nói chính mình nhi tử cư nhiên mang một cái giới tính vì nam tam lưu tiểu minh tinh về nhà. Gấp đến độ lập tức ngồi máy bay đuổi trở về. Thang Thái Thái là tuyệt đối không thể cho phép chính mình nhi tử cư nhiên mang theo như vậy lung. Tung rối loạn bạn trai trở về. Trình gia chính là Trình gia thiếu gia. Ngày thường ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm chơi chơi nam nhân kia không sao cả. Nhưng hắn đối tượng kia tuyệt không có thể sằng bậy. Này quan hệ Trình gia mặt mũi vấn đề, bên ngoài tu bổ hoa cỏ người hầu vừa thấy đến Thang Thái Thái siêu xe. trong lòng liền đều bắt đầu đồng tình khởi Cố Vô Kế. Trình gia thiếu gia cha mẹ nhưng đều không phải cái gì hảo ở chung người a. Thang Thái Thái chính là cái loại này điển hình sủng nịch chính mình nhi tử tới cực điểm. Nếu là ra chuyện gì, hết thảy vấn đề đều sẽ quái ở người khác trên đầu loại hình. Hiện tại nhất định sẽ nháo cái long trời lở đất, nói không chừng đều sẽ trực tiếp phong khoảnh khắc vị Cố tiên sinh. Đến lúc đó liền tính là Trình gia thiếu gia đều giữ không nổi hắn. Thang Thái Thái mặt âm trầm tiến lên, bên cạnh Bảo Tiêu lập tức tướng môn đẩy ra, nàng ánh mắt lạnh băng quét về phía bên trong cánh cửa. Nhưng thật ra muốn nhìn là cái nào mặt dày vô sỉ người lừa bịp Trình gia đến trình độ như vậy. Chẳng lẽ thật đúng là cho rằng một cái tam lưu tiểu minh tinh có thể trèo cao thượng Trình gia? Cũng liền lừa Trình gia như vậy đơn thuần hài tử thôi. Tiếp theo nháy mắt, Thang Thái Thái liền nhìn đến đối Cố Vô Kế các loại duy đầu là chiêm ân cần vô cùng. Chất nữ Phương Tuệ Tuệ cùng Trình gia, Cố Vô Kế ngồi ở chỗ kia nhìn xem hệ thống thượng diễn đàn thiệp. Bên cạnh Trình gia cùng Phương Tuệ Tuệ tranh nhau phải cho hắn bưng trà đổ nước. Trình gia còn lần đầu tiên cảm thấy này bà con xa thân thích biểu muội cư nhiên như thế chướng mắt. Chẳng lẽ còn muốn đoạt hắn Cố đại sư số một mê đệ vị trí sao? Đừng vọng tưởng, hắn khẳng định mới là cái kia để cho Cố đại sư yên tâm người. Phương Tuệ Tuệ cũng là nhớ tới Trình gia là gây sự tình. Biểu tình liền rất phi diệu, cảm giác Cố đại sư như vậy ưu tú người, rốt cuộc coi trọng chính mình biểu ca nơi nào. Bởi vì Trình gia cũng chưa giải thích quá, này mấy người lại mất trí nhớ. Còn đều cho rằng Cố Vô Kế cùng Trình gia có một chân tới. Thang Thái Thái, ngoặc kép, sao lại thế này này cùng nàng tưởng tượng cái này tiểu minh tinh các loại bị làm khó dễ hình ảnh. Hoàn toàn bất đồng a. Tính, tuy rằng không biết này tiểu minh tinh rốt cuộc là như thế nào lại lừa tới rồi Phương Tuệ Tuệ. Nhưng nàng là tuyệt đối không thể bị người này biểu tượng cấp lừa đến. Mẹ, nhìn đến Thang Thái Thái xuất hiện. Trình gia chính là ngẩn ra, bên cạnh Phương Tuệ Tuệ cũng vội vàng chào hỏi, Cố Vô Kế đương nhiên không có khả năng làm ngồi, cũng muốn đứng dậy vấn an, Thang Thái Thái lại là âm dương quái khí nhìn Cố Vô Kế. Trực tiếp cười lạnh một tiếng, trong lời nói liền mang theo trào phúng chi ý, không cần riêng đứng lên, ta còn chịu không nổi ngươi lớn như vậy lễ, sau đó nàng liền phát hiện Trình gia nhìn về phía. Chính mình ánh mắt rất là vui mừng, Thang Thái Thái, ngoặc kép chấm hỏi, Trình gia còn cảm giác chính mình mẹ thật là quá đáng tin cậy. Rốt cuộc Cố đại sư chính là cao nhân a, cũng không biết ở trên núi tu luyện đã bao nhiêu năm. Nếu là thật sự đứng dậy hành lễ hình như là không tốt lắm. Nói không chừng còn chết chính mình mẹ nó thọ, bên kia Cố Vô Kế. Cư nhiên cũng không bằng Thang Thái Thái tưởng như vậy sẽ thấp thỏm bất an gì. Mà là thản nhiên trực tiếp ngồi. Rốt cuộc hắn cũng là cái không gì y kiêu người. Nếu người khác nói kêu hắn đừng đứng lên. Vậy dứt khoát ngồi, không phải khá tốt sao? Thang Thái Thái thấy như vậy một màn. Trong lòng càng là bực bội. Không nghĩ tới này tam lưu tiểu minh tinh cư nhiên đều đem chính mình nhi tử dạy dỗ đến như vậy một. Lòng hướng ra phía ngoài. Hơn nữa ở nàng trước mặt cư nhiên còn như thế kiêu ngạo. Quả thực liền không đem nàng cùng Trình gia đặt ở đáy mắt. Thật sự làm Trình gia tiếp tục cùng người này kết giao đi xuống còn lợi hại. Sớm hay muộn có một ngày liền mẹ đều không nhận. Nàng tức khắc lạnh lùng nhìn Cố Vô Kế. Thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng chính mình thật sự có thể tiến Trình gia môn. Nói, Thang Thái Thái liền bỗng nhiên đem trong lòng ngực chi phiếu chụp ở trên bàn. Dùng một loại kiêu căng ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời đi ta nhi tử. Nơi này có 500 vạn chi phiếu. Đủ rồi sao? Cố Vô Kế mờ mịt nhìn đối phương. Ngoặc kép chấm hỏi, ân, hắn là bỏ lỡ thứ gì sao? Vì cái gì sự tình đột nhiên liền phát triển đến trình độ như vậy? Mẹ, ngươi sao lại thế này? Ngươi hiểu lầm, Cố đại sư cùng ta không phải. Trình gia chính mình đều mộng bức, hoảng loạn muốn giải thích. sợ Cố đại sư bởi vậy sinh khí. Ta không có hiểu lầm. Ta rõ ràng thật sự Thang Thái Thái một lòng cho rằng chính mình nhi tử khuỷu tay quẹo ra ngoài. Muốn thay người này nói chuyện, khinh thường nói, người như vậy căn bản là không xứng với ngươi. Ngươi không cần bị loại này mặt hàng cấp lừa. Chung quanh đám người hầu nhìn như còn ở nghiêm túc làm việc, trên thực tế lực chú ý đã toàn bộ đều tập trung đến bên này hào môn cẩu huyết ân oán thượng. Trong lòng đều vì nhìn qua liền rất hảo ở chung Cố Vô Kế nhéo đem hãn. Nhưng vào lúc này, Tam lão gia hai vợ chồng bỗng nhiên liền từ bên cạnh đi tới. Thang Thái Thái biểu tình tức khắc trở nên vi diệu lên. Rốt cuộc nàng cũng không phải thực nguyện ý cùng này hai vợ chồng ở chung. Nhưng đại gia rốt cuộc đều là người một nhà, vẫn là đến duy trì trên mặt hòa bình. Nhưng theo sau nàng lại phát hiện, ngày xưa biểu tình đều là tranh chua Tam lão gia phu thê. Lúc này thế nhưng mang theo một loại hiền lành mà thân thiết tươi cười. Thang Thái Thái đều chấn kinh rồi, nghĩ chính mình gần nhất rốt cuộc làm cái gì, mới làm này hai vợ chồng đối chính mình thái độ đại biến. Sau đó nàng liền trơ mắt nhìn Tam lão gia hai vợ chồng trực tiếp làm lơ nàng. Trực tiếp đi tới Cố Vô Kế trước mặt, hơn nữa biểu tình còn mang theo vài phần nịnh nọt, dù sao cũng là Tam lão gia hai vợ chồng tự mình thay cho gương mới tạo thành như bây giờ tình huống. Bọn họ tỉnh lại sau còn đối phó bản sự tình nhớ rõ rõ ràng. Sôi nổi đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ý thức được nếu không phải Cố Vô Kế nói, bọn họ hai cái khẳng định đã trực tiếp lạnh, huống chi Cố Vô Kế giải quyết cái này đại sự, chẳng những cứu bọn họ tánh mạng, càng là cứu Trình gia. Hơn nữa bọn họ còn hy vọng Cố đại sư tốt nhất có thể bảo mật việc này. Nếu là tiết lộ đi ra ngoài bọn họ khẳng định liền xong rồi. Bất quá bọn họ hai người rốt cuộc vẫn là hơi chút có chút do dự. Không biết Cố Vô Kế đối chính mình ý tưởng rốt cuộc như thế nào. Lại vào lúc này liền thấy được Thang Thái Thái muốn dùng chi phiếu nhục nhã Cố Vô Kế một mặt. Này còn không phải là bọn họ biểu hiện rất tốt thời cơ sao? Hết chương.